Chàng rể bác sĩ, chương 1344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1344, những người thoát khỏi thảm họa vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, rõ ràng đám cháy mang lại áp lực đến mức nghẹt thở. Thế lửa vừa mới nổi lên, bọn họ gần như đã chết ở bên trong, bây giờ thế lửa đang bùng lên, Diệp Phi vậy mà xông vào lúc này, không khác gì đi tìm cái chết. Trong mắt mọi người có mặt tại hiện trường, Diệp Phi như phát điên, tự đùa cợt với chính mạng sống của mình. Diệp Phi còn có. Cách đó không xa, Lâm Thất Di vội vàng chạy ra hét gì đó với Diệp Phi, nhưng lại bị một cái xô nhựa từ tầng 3 vô tình rơi trúng. Bà ta lắc lư một cái liền ngất xỉu với máu từ đầu. Thấy vậy, một số nhân viên vội vàng đỡ bà ấy dậy. Diệp Phi mau dập lửa, nhanh chóng dập lửa, chủ tịch Đường còn ở bên trong. Gọi xe cứu hỏa. Cao Tịnh muốn ngăn Diệp Phi lại nhưng đã quá muộn nên cô ta chỉ biết dậm chân hét lên một tiếng rồi tổ chức cứu người và gọi xe cứu hỏa đến. Diệp Phi, người lao vào tòa nhà lúc này, biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh lo lắng Đường Nhược Tuyết xảy ra chuyện, căn bản không quản quá nhiều. Vô luận thế nào, anh không thể để Đường Nhược Tuyết bị chôn vùi trong biển lửa. Diệp Phi xé một mảnh quần áo, dính một ít nước rồi buộc mũi và miệng. Trong đám cháy, nhiều người không bị chết cháy mà là chìm trong khói đen và sóng nóng. Bùm, Diệp Phi vừa lao lên cầu thang, một thùng sơn đang cháy xém đổ xuống, kèm theo những đợt sóng nhiệt gào thét cùng ánh sáng đỏ chói lóa. Diệp Phi bật người ra, tránh ngọn lửa bắn ra xung quanh. Vài giọt sơn nóng bỏng đập vào lưng Diệp Phi, khiến anh không khỏi nhíu mày, dường như bị bỏng da. Nhưng Diệp Phi phớt lờ tiếp tục lao lên phía trên một cách lanh lẹ. Mặc dù tòa nhà rực lên bầu trời nhưng tầm nhìn của Diệp Phi không rõ ràng vì bầu trời u ám và khói đen cuồn cuộn. Thậm chí, ở một số nơi, anh không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Nhưng anh vẫn xông lên từng tầng một liên tục hét tên cô để cô không bỏ lỡ anh. Chẳng qua là Diệp Phi đã leo lên tầng 7, gọi Đường Nhược Tuyết hàng chục lần, nhưng vẫn không nhận được một chút phản hồi nào. Anh đập tủ chữa cháy dưới sàn, nhặt hai bình cứu hỏa rồi bắn ngọn lửa phía trước. Sau khi dập tắt nhiều đống lửa, tầm nhìn của Diệp Phi trở nên rõ ràng hơn, đôi tai của anh cũng trở nên nhạy hơn. Hà, anh nhanh chóng bắt gặp chuyển động trong căn phòng phía đông, liền lao đến với một bình cứu hỏa. Dầm, Diệp Phi nhanh chóng đến căn phòng phía đông, sau khi dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa khung cửa, anh đá tung cánh cửa gỗ cháy đen. Một làn sóng nóng ập đến, một số bức vẽ bị thiêu cháy cuốn về phía Diệp Phi. Diệp Phi rời bước chân để tránh, trong phòng phun ra mấy đốm lửa. Nhược Tuyết, Diệp Phi gầm lên trong làn khói dày đặc, khụ khụ, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trong góc. Em ở đây, Diệp Phi vui mừng khôn xiết vứt bình chữa cháy đã dùng rồi lao đến nơi phát ra âm thanh. Anh mở điện thoại di động lên, rọi đèn pin, tầm mắt trở nên rõ ràng. Đường Nhược Tuyết ngã vào một góc bong gân bàn chân nhỏ, thân thể bị giàn giáo đè lên, vẻ mặt đau đớn, hô hấp yếu ớt. Bàn tay trái của cô vẫn còn bị trầy xước bởi một chiếc đinh, và máu chảy rất vui vẻ. Diệp Phi chạy đến và nói nhỏ, Nhược Tuyết, cách chương.